Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Cố ý. Lý Minh quay đầu nhìn lại, yếu ớt ánh đèn không phát hiện Đoạn Khải Lượng bóng người. Trong không khí phảng phất lẫn vào nào đó khó ngửi vị chua. Để cho Lý Minh che mũi. Tào, mùi vị gì khó nghe như vậy? Tích đáp, tích đáp. Lý Minh sau lưng truyền đến giọt nước trả lời. Vương Tử Đào nghi ngờ nói. Giọt nước âm thanh. Lý Minh, phía sau ngươi là cái gì? Sau đó đi tới, đột nhiên phát hiện Đoạn Khải Lượng đứng sau lưng Lý Minh. Tê dại, Đoạn Khải Lượng, người tốt ngạt ra điểm âm thanh. Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Vương Tử Đào thầm mắng. Mới vừa nói xong, Vương Tử Đào phát hiện không được bình thường. Chỉ thấy Đoạn Khải Lượng chính kinh ngạc nhìn dưới cầu. Hai chân run rẩy, cái trán tràn đầy mồ hôi. Vương vương vương, ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn rời đi nơi này. Đoạn Khải Lượng răng run lên. Con mắt không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm dưới cầu. Đoạn Khải Lượng, ngươi chuyện gì? Chúng ta nhưng là cho 5.000 khối đâu rồi? Ngươi cái này thì nhận túng. Lý Minh không nói gì đi tới. Hiếu kỳ hướng dưới cầu nhìn. Đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Lại là một tấm thối giữa mặt người. Tê dại, thiếu chút nữa bị sợ giật mình. Đoạn Khải Lượng, ngươi cái này thì bị giật mình à? Rõ ràng ngày hôm qua Phùng Mạc Đề bên người cái kia thủy quỷ a. Cổ Đoạn Khải Lượng cứng ngắc đảo. Ngược. Cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ khẩn trương, con người nổi lên, không phải là bởi vì mặt người sợ hãi, mà là, ta vừa mới, rõ ràng thấy, đầu là, từ cầu bên dưới, vươn ra, ta lấy lại tinh thần thời điểm, đầu trôi nổi trong nước rồi. Ha ha, trò vặt thôi. Lý Minh từ trong túi xuất ra một quả tiền xu. Hướng thẳng đến trong nước nát mặt đập xuống. Bất quá trong nháy mắt công phu. Nát mặt lặn xuống nước. Ta dám cam đoan. Đây là cái kia diễn viên. Vương Tử Đào nở nụ cười. Đột nhiên đứng ở cầu cái thượng. Cởi ra quần cười nói. Ăn ta đi tiểu. Hắc hắc. Vương ca ra châu. Lý Minh cầm điện thoại di động thu hình. Vừa mới dơ lên. Trong màn ảnh một cái bóng đen chợt lóe. Sau đó, phốc thông, một tiếng, Vương Tử Đào không thấy. Thế nào? Đang nhìn cầu bên dưới đổ vật Đoạn Khải Lượng bị sợ hết hồn. Liền vội vàng quay đầu. Vương, Vương ca rơi xuống nước. Lý Minh lắc lắc đầu. Có cái gì không đúng a? Hắn là chính mình té xuống vẫn bị nhân kéo xuống. Quỷ, nhất định là quỷ. Đoạn Khải Lượng cả người cũng mau. Ai nha? Tê dại, ai bắt ta? Lúc này cầu bên dưới truyền đến Vương Tử Đào chửi mắng. Thật may hắn sẽ thủy. Phốc thông rồi mấy cái bơi tới bên bờ. Lý Minh liền vội vàng chạy tới phóng Vương Tử Đào. Không nghĩ tới sau một khắc Vương Tử Đào chân chợt một cái. Cả người lại bị kéo xuống. Vương ca, người bắt ở bên bờ đi lên a. Lý Minh dùng sức nắm Vương Tử Đào thủ nói. Ta mẹ nó, cũng muốn a, nhưng là có người bắt ta chân. Vương Tử Đào chật vật nói. Đoạn Khải Lượng, người mẹ nó còn không qua đây hỗ trợ. Lý Minh hét, Đoạn Khải Lượng lấy lại tinh thần. Liền vội vàng bắt Vương Tử Đào một cái tay khác. Không nghĩ tới trong nháy mắt công phu. Ba người tất cả đều bị lực đạo to lớn dụ dỗ. Đậu phộng, nhanh dùng sức. Vương Tử Đào chỉ còn lại đầu còn lộ trong nước. Vừa mới nói xong, lực đạo to lớn đột nhiên buông lỏng một chút. Đang lúc Vương Tử Đào thở phào một cái thời điểm, Đoạn Khải Lượng cùng Lý Minh trợn to cặp mắt, khiếp sợ nhìn Vương Tử Đào phía sau. Ta nói, cái này diễn viên lực đạo thật là lớn. Ồ, hai người các ngươi thế nào? Lúc này Vương Tử Đào mới chú ý hai người cũng ngũ quan vặn vẹo nhìn mình sau lưng. Vương Tử Đào có loại dự cảm không tốt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. giống như có cổ phần không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách ở áp chế chính mình. Mà cái cảm giác bị áp bách sẽ tới từ phía sau mình. Vương Tử Đào muốn xoay người, nhưng là vừa sợ hãi thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Vì vậy hỏi, Lý Minh, ta phía sau mẹ nó có cái gì? Chạy, chạy mau, Đoạn Khải Lượng nói xong nghiêng đầu mà chạy, không chút do dự nào. Khai môn, quan môn, làm liền một mạch, Lý Minh cũng không được khá lắm quá. Chậm chạp lui về phía sau, Vương Tử Đào nuốt nước miếng một cái. Thầm mắng những người này quả nhiên không nhờ vả được. Cứng ngắc nghiêng đầu, thoáng cái, hắn ngây dại, nước tiểu, không ngừng được hướng hạ lưu. Chỉ thấy, một cái liệt khai to lớn miệng quái vật, đã tại trên đầu của hắn phương. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, to lớn miệng thoáng cái đem cả người hắn nuốt xuống. Quái vật, thật có quái vật a. Lý Minh liền lăn một vòng hướng về sau chạy như điên. Không nghĩ tới sau lưng quái vật to lớn đột nhiên quăng ra trưởng cánh tay. Bắt lại Lý Minh chân, hướng trong nước kéo đi. Ta không chơi, ta không chơi còn không được à? Lý Minh bị dọa đến kêu cha gọi mẹ. Thủ gắt gao bắt trên bờ một gốc cây. Hô lớn, ông chủ, ngươi đây là muốn giết người. Giết người a, xoạt xoạt, lớn bằng bắp đùi thụ lại bị ngay ngắn kéo ra ngoài. Lý Minh trực tiếp bị sợ ngốc, sau đó bị đẩy vào trong nước. Lý Minh điên cuồng giãy giụa, bất quá rất nhanh bị chìm vào trong nước. Ực ực, ăn xong mấy ngụm nước, đột nhiên cả người lại bị dơ lên. Quỷ, thật có thủy quỷ, Lý Minh khạc thủy. Lúc này nắm hắn đồ vật đột nhiên kịch liệt du động đứng lên. Vây quanh cầu nhanh chóng du động, sau đó lại đi xuống luôn. Cứ như vậy Lý Minh một hồi nổi lên bờ, một hồi lại bị kéo xuống. Cứ như vậy qua 25 phút đồng hồ, sau đó bóng người to lớn lôi kéo Lý Minh lên bờ. Thủy quỷ động tác rất chậm, Lý Minh cả người đã hỏng mất. Nôn, đột nhiên. Một hớp lớn thịt thối giữa phun thẳng rồi Lý Minh mặt đầy. A, Lý Minh chỉ cảm giác mình vào giờ khắc này tim nhảy ra cổ họng. Hôi chua vị xông hắn không mở mắt nổi. Đang lúc hắn cho là Vương Tử Đào khẳng định chết chắc thời điểm. Không nghĩ tới quái vật đột nhiên lên bờ. Làm đi y hình. Phốp, Vương Tử Đào cả người từ quái vật phía dưới bị kéo ra ngoài. Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Vương Tử Đào vẫn còn mộng bức trạng thái. Rào, một đại ba thủy hướng hai người cọ rửa đi qua. Lý Minh liền lăn một vòng hô to. Quỷ, thật có quỷ. Vương Tử Đào tứ chi đều dùng. Lại so với cặp chân Lý Minh còn trèo nhanh. Lý Minh theo bản năng về phía sau nhìn một cái. Nhất thời vãi cả linh hồn. Chỉ thấy sau lưng quái vật cả người nứt ra. Huyết tương từ trung gian trong kẽ hở chảy ra. Lý Minh chỉ cảm thấy đầu, ông, một tiếng. Trong dạ dày một trận sôi trào. Một bên ói một bên chạy như điên. Quái vật, thật là quái vật a! Kêu một tiếng này kêu. Đổ ra trong lòng Lý Minh nhút nhát. Đổ ra hắn đối với quái vật sợ hãi. Ngược lại cũng ra hắn cũng không dám. Nữa đợi tiếp tâm tình. Đương nhiên. Ngược lại cũng ra tối hôm qua ăn rau hẹ trứng chiên. Nôn, giờ phút này Vương Tử Đào vừa mới mở ra môn. Lý Minh thoáng cái đụng vào Vương Tử Đào trên người hai người liền lăn một vòng hướng bay ra ngoài. Nôn, Lý Minh cùng Vương Tử Đào chạy đến vẫn còn ở không ngừng nôn hòe. Một cái rác rưởi thùng đá tới. Từ khuyết chán ghét ác đạo. Ói ủng rác, khác dơ bẩn ta đây địa phương. Ông chủ, ngươi, nơi này ngươi mặt có quái vật, tuyệt đối là quái vật. Vương Tử Đào thật giống như nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật. Cả người run rẩy, hắn vừa nghĩ tới chính mình cả người bị quái vật nuốt xuống. Thì có loại chính mình biến thành thức ăn cảm giác, ghê tởm nhất là mình còn bị trở thành đại tiện kéo ra ngoài. Giờ phút này hắn là như vậy bất lực, đột nhiên ôm lấy Từ Khuyết bắp đùi. khóc ròng ròng đạo, ông chủ, ta sai lầm rồi, ta đợi một hồi liền đi, trả lại cho ngươi phóng làm ăn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho quái vật kia đi ra tìm ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?